Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, U ám địa vực chỗ sâu kêu gọi. Chuyển hóa huyệt cư nhân là hang động cự nhân, không cần hắn từng cái tới làm. Huyệt cư nhân nhiều như vậy, mệt chết cũng chuyển hóa không hết. Hắn chỉ cần đem năng lực này chuyển hóa là một cái huyệt cư nhân độc hữu thần thuật. Tất cả mục sư đều có thể nắm giữ, tựa như phóng thích quang lượng thuật đồng dạng triệu hoán một cái có thể tạo dựng mạng lưới quang. Cầu dung nhập huyệt cư nhân thể nội liền có thể. Bình thường huyệt cư nhân không có hắn biến hóa huyệt cư nhân mạnh như vậy thể chất. Chuyển hóa tốc độ không nhanh như vậy, hắn chỉ dùng mười mấy phút. Phổ thông huyệt cư nhân đoán chừng muốn một hai ngày mới có thể nhìn ra thành công cùng thất bại. Cố ý tại Zoner thành ngây người hơn 10 ngày, quan sát từ Phenia vị diện truyền tống tới giáo hội mục sư dùng thần thuật chuyển hóa huyệt cư nhân. Là hang động cự nhân, nhóm đầu tiên chuyển hóa xác suất thành công chỉ có 1/1000 cùng 3/1000 ở giữa. Cũng chính là 1000 huyệt cư nhân vậy mà chỉ có không cao hơn 3 cái mới có thể thành công. Lại chuyển hóa ra hang động cự nhân cũng không có hắn cường đại. Phần lớn chỉ có 5-6 mét, ngẫu nhiên có 7-8 mét, còn chưa thấy qua 10 mét trở lên, nhưng cái này xác suất thành công vẫn là để hắn cực kỳ kinh ngạc. Phải biết huyệt cư nhân khác không có, liền là số lượng nhiều, nhiều nhất 3/1000 xác suất căn cứ vào cái chủng tộc này lấy ước kế nhân khẩu. Nếu như toàn bộ chuyển hóa, đó chính là 30 vạn hang động cự nhân. Mà đây chỉ là căn cứ vào hiện tại huyệt cư nhân. Nếu như bằng vào những này cường đại hang động cự nhân chiếm cứ toàn bộ u ám địa vực tầng thứ 2. Có thể chống cự tầng thứ nhất chủng tộc cùng 3 tầng drow tinh linh cướp bóc. Nhân khẩu số có thể sinh sôi đến mấy trăm triệu, chính là đến hơn 1 tỷ. Kia là hơn 100 vạn hang động cự nhân. Đây là phi thường cường đại một cỗ lực lượng. Phải biết dù là yếu nhất hang động cự nhân, khiêu chiến đẳng cấp cũng là đạt đến 12 cấp. Hình thể càng cao to hơn thực lực càng mạnh. Những cái kia cao 8, 9 mét khiêu chiến đẳng cấp có cấp 15 trở lên. Nếu như thân cao vượt qua 15 mét, cường hoành vô song thể phách lực lượng cùng đại địa loại pháp thuật năng lực đem kết hợp. Khiêu chiến đẳng cấp sẽ đạt tới cấp 20. Cũng chính là truyền kỳ cấp độ, biến thành một tôn truyền kỳ hang động cự nhân, chuyển hóa thành công có thể biến thành cường đại hang động cự nhân. Chuyển hóa thất bại cũng sẽ không tử vong, chỉ là sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu như thể chất quá yếu, như trẻ nhỏ lão nhân hoặc bị trọng thương người không thể tiếp nhận chuyển hóa nghi thức, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vượt qua 10 vạn huyệt cư nhân định cư Zoner thành một vòng chuyển đổi xuống tới. Tổng cộng ra đời hơn 180 tên hang động cự nhân. Nhìn xem những này bộ dáng đại biến có được lực lượng cường đại đồng tộc. Tất cả huyệt cư nhân cao giọng hò hét. Cuồng hỉ không thôi, nhao nhao thành kính quỳ mọp xuống. Hướng vĩ đại chiến tranh chi thần dâng lên thành tín nhất cầu nguyện. Diệp thần mặt mỉm cười nhìn xem những này thành kính tín đồ. Kia 180 dễ thô to chói mắt tín ngưỡng chi tuyến để hắn cảm thấy nhiều như vậy tiềm. Năng điểm tiêu hao cũng không có uổng phí. Bị chuyển hóa làm hang động cự nhân. Sinh mệnh bản chất xảy ra thay đổi ngất trời. Tương ứng thờ phụng thần linh sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng là gấp 100.000 lần gia tăng. Nếu như lấy nhân loại là tiêu chuẩn, đồng dạng tín ngưỡng đẳng cấp hang động cự nhân cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhân loại 50 lần trở lên, thực lực càng mạnh bội số càng cao, cao nhất đã tiếp cận gấp 100 lần, lại tất cả đều là tín đồ cuồng nhiệt, tùy tiện một cái mỗi ngày cầu nguyện sinh ra tín ngưỡng chi lực liền đầy đủ hắn chuyển hóa làm một giọt thần lực. Diệp thần cảm thấy muốn thu về ở giữa thuyết pháp, bằng vào hang động cự nhân cùng huyệt cư nhân hai cái này thần chức. Nếu như vận hành tốt, đủ để chèo chống một cường đại thần lực sinh ra. chủng tộc thần thực lực đều là xem chủng tộc thực lực mà định ra. Chủng tộc nếu như cường đại, dù là cẩu đầu nhân chi thần cũng có thể là cường đại thần lực. Huyệt cư nhân có được hang động cự nhân cái này cường đại đồng tộc, nhất định có thể quật khởi. Có lẽ so ra kém nhân loại cùng thú nhân tinh linh chờ truyền thống cường đại chủng tộc. Nhưng nếu như có thể phát triển tiếp, tương lai chưa thường không thể cùng tinh linh người lùn thú nhân mấy cái này chủng tộc sánh vai. Ngược lại không cần lo lắng huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân quá mạnh sẽ ảnh hưởng nhân loại. Địa vị, không nói nhân loại thuộc về chư thiên vạn giới vĩnh hằng nhân vật chính địa vị. Huyệt cư nhân trời sinh thiếu hụt cũng làm cho bọn hắn không cách nào rời đi u ám địa vực. Nhiều nhất về sau hang động cự nhân quá nhiều xưng bá u ám địa vực vị diện mà thôi. Không có khả năng uy hiếp được nhân loại, có mục sư hiệp trợ, hộ tống mà đến còn có giáo hội cao tầng, cùng 10 tôn thần hệ chư thần hóa thân. Hắn nhóm lại tới đây mục đích chủ yếu nhất hiệp trợ hắn ngăn cản Drow thần hệ tiến công. Thần linh hóa thân giáng lâm vật chất vị diện, nếu như không sử dụng thần lực tiêu hao cũng không lớn, lấy bất hủ giáo hội thống nhất cái vị diện nội tình. Chút tiêu hao này vẫn là hao tổn nổi, diệp thần chân thân ở Safenia vị diện ngưng tụ huyệt cư nhân thần chức. Ở vào ám địa vực chư thần sẽ không biết, nhưng huyệt cư nhân bên trong xuất hiện hang động cự nhân cái này cường đại đồng tộc. Khẳng định sẽ khiến Drow thần hệ chú ý, bất luận là nghĩ áp chế huyệt cư nhân cái chủng tộc này, vẫn là sẽ coi trọng hang động cự nhân chiến lược mạnh mẽ tưởng thu phục. Bất hủ thần hệ tất nhiên sẽ cùng Drow thần hệ sinh ra xung đột. Đồng dạng, giáo hội chư thần đối Drow tinh linh cái chủng tộc này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như đánh bại Drow thần hệ thu hoạch được Drow tinh linh tín ngưỡng, đối thần hệ nào đó mấy vị thần linh vẫn rất có lực hấp dẫn. Từ thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia chủ trì thứ hai thần quốc sáng tạo, diệp thần một cái hóa thân rời đi dâu nơ thành, tiến về u ám địa vực tầng tiếp theo. Hắn muốn đi dò xét trước đó ngưng tụ hang động cự nhân thần trước lúc cảm ứng được cái kia kêu gọi. Bất hủ nguyên cảnh cách nơi này quá xa. Thần quốc lớn như vậy không có khả năng vượt vị diện truyền tống. Chỉ có thể ở u ám địa vực vị diện lại sáng tạo một cái thần quốc. Sau đó lấy thần quốc chi lực tại thần quốc bên trong kiến tạo một cái câu thông hai cái thần quốc. Truyền tống thần trận đem hai cái thần quốc nối liền thành một thể. Đến lúc đó hóa thân giáng lâm không còn cần thông qua vật chất vị diện vượt vị diện trong truyền. Tống trận truyền. Ngay cả chân thân đều có thể thông qua thần quốc truyền tống trận truyền tống đến bên này. Đây cũng là đại bộ phận thần linh vượt vị diện viễn chinh lúc dùng thủ đoạn. Không có thần quốc trèo trống, đâu có thể nào chỉ bằng hóa thân liền đánh bại bản thổ thần linh. Diệp thần trong cõi u minh cảm ứng được kêu gọi ở vào u ám địa vực chỗ sâu. Cụ thể tầng nào không biết, nhưng có thể khẳng định ít nhất là 5 tầng trở xuống. 6 tầng hoặc là 7 tầng cũng khó nói. Ở giữa phải xuyên qua Drow tinh linh thống trị tầng thứ 3. Cường lực ma thú thống trị tầng thứ 4. Trong truyền thuyết hắc ám cự nhân thống trị tầng thứ 5. Cùng không biết ngay cả thần linh hóa thân cũng không dám đi tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 13. Diệp thần cỗ này hóa thân thần cách cấp bậc là cấp 6. Nhưng có cổ thần hậu tố cùng chân lý quy tắc, cỗ này hóa thân thực lực đem tự động tăng lên cấp 2. Tương đương với thần cách đẳng cấp 8 nhỏ yếu thần lực. Như thế cái có chút không sai năng lực, chờ thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 15 cường đại thần lực. Cường đại thần lực đặc tính phân ra hóa thân thần cách đẳng cấp có thể đạt tới cấp 8. Tăng thêm hai cái này năng lực đặc thù tăng phúc. Hắn chỉ là hóa thân liền có thể đạt tới trung đẳng thần lực. Đây chính là chỉ có những cái kia cực kỳ cường đại thần lực cùng vĩ đại thần lực mới có. Năng lực, ngay tại hắn đi đến một cái thông đạo xuống đến u ám địa vực tầng thứ ba thời điểm. Phenia vị diện, đại lục trung tâm mới xây lập bất hủ chi thành trung ương. Một tòa cự đại trong cung điện, lúc này bị vô số hưng cao thải liệt dân chúng chỗ vây quanh. Đám người tay nâng đóa hoa vây quanh ở thảm đỏ lát thành đại đạo hai bên trông mong lấy phen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,